dĩ nhiên đều là cấp bậc ma đạo sĩ, mà ba người còn A Nị cũng có tiêu chí đại ma pháp sư. Bọn họ hiển nhiên đều là tinh duệ của ma pháp sư công hội. Thấy Lý Đắc mang theo Niệm Băng đi đến, ánh mắt không nhịn được đều hướng về bọn họ. Trong đó một ma pháp sư trên ngực mang tiêu chí hỏa hệ ma đạo sĩ khẽ cười nói. Lý Đắc, đây là ngươi ngày đó chắc thí sao? Từ bề ngoài mà xem thật đúng là nhìn không ra a, cách trương.